Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 137, một nồi lão thử phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù sự thật là người nhà của Diệp Ảnh mượn thế làm cản, Diệp Ảnh khẳng định cũng không hy vọng Mộ Lăng Khiêm biết, cho nên cô mới dám gọi cuộc điện thoại này. Cô gái đứng bên cạnh nhìn thấy Ôn Hướng Dương còn gọi điện thoại, giống như là đang gọi thật sự, cô nhịn không được cười nhạo một tiếng, vô cùng trào phúng nói, cô hãy lo chuyện của cô đi, cô hôm nay cho dù là đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Ở bên trong phòng nghỉ riêng của quán bar, nơi đó ca cho người ngoài đi vào, đối Ôn Hướng Dương không có lợi, Ôn Hướng Dương tự nhiên không đi. Cô ta thấy Ôn Hướng Dương như thế lãnh ngạnh, nàng lãnh hạ mặt mắng câu. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, theo sau nâng lên tay, duỗi tay nhất chiêu, đem cô ta đến phòng giám đốc đi. Cô ta vừa mới nói xong lời này, hai cái bảo an ngay lập tức đi tới trước mặt Ôn Hướng Dương. Các cô đứng tại chỗ này có không ít khách nhân, nhưng đây là chuyện riêng của quán bar, các khách nhân đều sẽ không nhúng tay, còn nữa nơi này là sản nghiệp của Mộ gia trên danh nghĩa, khách nhân liền tính muốn nhúng tay cũng không dám dễ dàng nhúng tay. Ôn Hướng Dương đang ở vào một điều kiện vô cùng bất lợi, việc duy nhất cô có thể làm chính là tận lực kéo dài thời gian, chờ Diệp Ảnh lại đây. Hai cái bảo an muốn chạm vào Ôn Hướng Dương lắc mình lánh qua đi, nhìn mắt trông quanh hoàn cảnh. Tôi sẽ tự mình đi. Ôn Hướng Dương bước theo hai bước, mắt thấy sắp tới thời điểm họ đem cô lên lầu, cô nhìn chuẩn cơ hội, cầm lấy bình hoa bên cạnh cầu thang, hướng tới một trong hai bảo an đó dùng hết sức đập xuống. Bảo an bị Ôn Hướng Dương đập một cái trở tay không kịp, trong đó một cái ngã xuống, một cái khác lấy lại tinh thần kêu to liền đi bắt Ôn Hướng Dương. Đứng lại, bắt lấy cô ta, chấm, Ôn Hướng Dương nháy mắt trốn vào đám người, bảo an muốn bắt lại căn bản không có biện pháp ở trong đám người tìm được Ôn Hướng Dương. Cô gái kia đứng xem Ôn Hướng Dương khó thấy Ôn Hướng Dương cương nhiên dám động thủ còn núp vào, cô ta vội vàng hướng về phía phòng giám đốc chạy tới. Giám đốc vừa nghe Ôn Hướng Dương chạy, hắn ôm trong phụ nữ lòng ngực hung tợn nói. Lục soát nhất định phải đem cô ta bắt trở về. Vâng, Ôn Hướng Dương trốn rồi nửa giờ theo lý thuyết Diệp Ảnh cũng nên chạy tới, nhưng bên ngoài chính là một chút động tĩnh của Diệp Ảnh đều không có, nhưng thật ra lại thường thường nghe được thanh âm của bảo an trong quán bar đang tìm kiếm cô ở bên ngoài cánh cửa mà cô đang trốn. Ôn Hướng Dương lấy ra di động, vừa định lại gọi cho Diệp Ảnh một cuộc điện thoại, cửa đột nhiên bị người mở ra. Người bên ngoài nhìn đến Ôn Hướng Dương, hét lớn, người ở chỗ này. Ôn Hướng Dương cả kinh, đứng dậy liền muốn lại lần nữa chạy trốn, lại bị một người bảo an cao to khỏe mạnh đối diện cho một bạt tai té xuống đất, khóe miệng cũng chảy ra vết máu. Chảy, tôi cho cô lại chảy. Cái kia bảo an một phen túm đầu tóc của Ôn Hướng Dương nhấc lên, còn đem di động của Ôn Hướng Dương nhanh chóng đoạt đi, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Ôn Hướng Dương, hướng về phía mấy người ở của hô. Đem cô ta đến phòng giám đốc cho tôi. Một đứa con gái thôi cũng đều không đối phó được, các ngươi làm cái gì ăn không biết. Ôn Hướng Dương phi đầu tán phát, khuôn mặt nhỏ sưng đỏ bị bảo an bắt đi ra ngoài, trên đường đi đến phòng giám đốc có không ít người đều xem, nhưng chính là không ai ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người làm công trong quán bar, nhìn Ôn Hướng Dương bị bắt tâm tư gì cũng có. Triệu tỷ đã ở chỗ này làm nhiều năm như vậy đều có thể bị buộc đi, Ôn Hướng Dương lại tính là cái đồ vật gì. Ôn Hướng Dương đêm nay là xong đời. Lúc này Ôn Hướng Dương đang là nhân vật chính, lại là trầm mặc cúi đầu, không nói một lời. Không ai biết, đại não của cô chính là đang cực nhanh vận chuyển nghĩ biện pháp tiếp tục kéo dài, đồng thời đêm này đó đánh cô, mấy người bảo an bắt cô và đám người nắm đầu tóc cô. Uy các ngươi chuyện gì xảy ra đâu? Ngay thời điểm Ôn Hướng Dương cúi đầu muốn nghĩ kế thoát thân, cư nhiên có người đi lên trước ngăn cản ở phía trước đám bảo an đang áp giải Ôn Hướng Dương. Cách chương.